Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 4 chương 37, nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời mây che từng tầng ánh sáng có chút tối, u đạm đạm ánh lên ngọn núi thưa thớt, mà hơi thở của họ lại trải ra ở thế giới nho nhỏ này, sưởi ấm không khí xung quanh phương triệt như chúng độc, bức tường thành lưỡng lự kia sụp đổ ầm ầm, như là một giọt sương đọng bỗng lăn xuống mầm mới nhú kia, leng keng một tiếng, lại rơi vào hồ nước trong lòng hắn, từng vòng sóng tản ra, kéo dài không ngừng một tiếng nói, kêu gào trong lòng hắn. Hành động, hành động, hắn đặt môi chạm vào vầng trán sáng mịn của Tần Mạt, lại tạm dừng thật lâu, thấy nàng không nhúc nhích cũng không phản đối, kinh hỉ bỗng lan ra bốn phía, như một loại lưới dệt bỗng lan tràn vào máu hắn, lại thấm vào xương tùy. Sau một thời gian dài gần ngay trước mắt lại có thể chạm tay đến, Phương Triệt thậm chí còn không biết mình đã trượt môi xuống từ lúc nào, chỉ đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, đôi môi hắn đã hôn thật sâu lên môi Tần Mạt, sóng biển trong lòng cuồn cuộn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, một tay ôm chặt eo Tần Mạt, tay kia giữ gáy nàng, cắn từng chút một cả đôi môi mọng như muốn nuốt vào trong lòng. Đầy khác với lần say rượu trước, trong lòng Phương Triệt rõ Tần Mạt lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng với tính tình nàng, dù không nói tiếng nào, nhưng hành động đã là khẳng định rất lớn lao rồi. Tần Mạt thoáng cứng đờ thân thể, vầng đỏ từ mặt lan ra sau tay, lại kéo đến đáy lòng nàng, dưới đáy lòng nàng có chút khó hiểu, nửa là đau xót, nửa là mừng rỡ, đau không có lý do, có lẽ giờ khắc trằn trọc ngàn năm này, một luồn ánh sáng chiếu xuống từ trên trời, nghiền nát khe hở thời gian, đã mai táng đi quá khứ. Chăn trở nhiều lần, chỉ vì nụ hôn này, Tần Mạt vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn thừa nhận hơi thở nồng cháy của Phương Triệt vây lấy nàng, cho đến khi nụ hôn kéo dài. Hôn đến mức nàng thấy không thể thở nổi, nàng mới đưa tay nheo áo hắn, khẽ đẩy ra. Phương Triệt buông nàng ra, thở thật dài một hơi, như là vừa tỉnh trong mộng. Tần Mạt cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy một đôi mắt nóng rực rừng trên thân thể mình, như là thiêu đốt cả người nàng. Nàng chỉ cảm thấy máu ở trái tim mình di động như là rượu nguyên chất, nàng muốn chống lại quá khứ, nhưng lại cảm thấy khó mà hành động, nàng muốn làm như vậy từ trước kia, dùng thủ đoạn bụi hoa hôn lại Phương Triệt đến thần hồn điên đảo, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là người mình muốn trân quý, lại không muốn dùng ý này vũ nhục hắn. Nàng trằn trọc khó quyết, Phương Triệt cúi đầu kêu một tiếng. Mạt Mạt, giọng có chút khàn, Mạt Mạt nhẹ đáp lời. Phương Triệt mừng như điên, trong lòng quay cuồng vô số nhung nhớ khó nhịn hàng ngày hàng đêm, lại dùng cả người ôm nàng, nghiêng người đè lên, từ khóe môi xâm nhập vào miệng nàng, sau đó nhẹ nhàng buông ra, dịu dàng hôn nàng, lại đến gương mặt từ từ di chuyển, chạm đến vành tai nàng, sau tai Tần Mạt là một ửng đỏ, thân thể khẽ run rẩy. Phương Triệt nhộn nhạo tâm hồn, càng không buông ra, lại ngậm chặt vành tai mềm mại dùng răng cắn nhẹ kéo y phục của nàng ra, bàn tay cực nóng liền chạm vào da thịt nóng bỏng ngang hông của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ 20 tuổi tràn ngập khí huyết cuồn cuộn không ngừng, hắn đã mong chờ niềm vui này quá lâu rồi, cả người hóa thành một ngọn lửa, tại thời điểm này, lý trí, đạo đức gì đó tất cả đều bị thiêu rụi hết, Phương Triệt hôn xuống một đường, dùng hàm răng cắn khăn quàng cổ của nàng, lại cắn lên chiếc cổ tinh tế của nàng, nghe nàng hô nhỏ một tiếng, lại như được mời, hai tay càng di chuyển lên từ dưới lưng nàng. Gió núi lạnh hoàn toàn không thổi tắt ngọn lửa này, đầu óc Tần Mạt như ngất đi, mắt như chứa nước, khẽ rung động trong lửa hỏa, bỗng cảm thấy áo ngực bị đẩy ra, toàn thân bỗng nhạy cảm. Nàng bỗng bừng tỉnh, nhất thời phẫn nộ, lại bực bội hừ một tiếng. Nghe vào trong tai Phương Triệt tiếng kêu này lại như rên rỉ, hắn chịu không nổi dụ hoặc trên tay càng không ngừng, cảm giác mềm mại trong tay vẫn dâng lên vô số triền miên, lại nghe Tần Mạt có chút mệt mỏi cắn răng. Buông em ra, Phương Triệt dừng động tác trên tay, ba chữ. Buông em ra, này như một chậu nước lạnh tưới xuống đầu hắn, đầu óc lạnh lẽo, lửa lòng càng mạnh mẽ, hắn càng cưỡng chế ý ham muốn trong lòng, mới vừa lấy bàn tay ra Tần Mạt liền đẩy hắn ra ngoài, sau đó chống tay xuống mặt cỏ đứng lên. Mạt Mạt, Phương Triệt cũng đứng dậy, lại có chút kinh hoàng. Tần Mạt chỉnh lại quần áo, cúi đầu không nói chuyện, trong lòng nàng có mọi mùi vị, cũng không biết là ngọt, là chua, là đắng hay là cay. Nàng có lòng muốn để Phương Triệt cạnh mình, lại cảm thấy mình không nên nói nhiều, trong lòng chăn trở hết sức, lại cảm thấy quanh người ấm áp, lại bị hắn ôm từ phía sau vào trong ngực, sau đó liền nghe tiếng hắn vô cùng đắc ý nói. Mạt Mạt, trên cổ em còn đeo vòng thủy tinh anh tặng, trong lòng em đã thừa nhận rồi, trên miệng còn bướng bỉnh cái gì? Tần Mạt hừ nhẹ một tiếng, khuỷu tay chống ra phía sau, liền đánh mạnh vào ngực Phương Triệt. Hắn kêu đau, có chút đáng thương nói. Mạt Mạt, em lại nhẫn tâm như thế với anh. Không phải anh mình đồng ra sắt à? Tần Mạt giận đến nghiến răng, không nghĩ tên nhóc này lại giả vờ đáng thương, chỉ thấy dáng vẻ vô lại. Phương Triệt lại khoan khoái cười ha hà. Mạt Mạt, quả nhiên em rất hiểu anh. Hắn dùng sức hai tay, bỗng ôm Tần Mạt lên, dưới chân di chuyển quay Tần Mạt mấy vòng. Phương, Tần Mạt không nhịn được kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy trọng lượng cả người như biến mất. Ha ha, Phương Triệt cười lớn, dưới chân dừng lại, nhẹ nhàng buông Tần Mạt xuống, sau đó ôm chặt lấy nàng, dùng lực muốn kéo nàng và mình thành một. Tần Mạt mím môi, nhắm mắt lại. Phương Triệt đặt cằm lên vai nàng, nói bên tai nàng. Thì ra là em nguyện ý, 6 chữ đơn giản như thế, không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải thề non hẹn biển, càng không thấy tâm sự, nhưng Tần Mạt lại bị 6 chữ này đánh bại phòng bị trong lòng, cả người như hóa thành nước ánh lên vui mừng trong cuộc đời này. Thì ra nguyện ý, hắn vốn cho rằng nàng không nguyện ý, trong lòng hắn lại thắt lại từng chút một, đó là gì? Vì sao hắn lại muốn cho nàng xem nhúm lông chuột đồng? Vì sao hắn lại tặng găng tay, lại chỉ đứng từ xa, không lộ một tia tình ý, Phương Triệt bị từ chối nhiều lần, đến giờ phút này, mới biết rõ, thì ra là Tần Mạt nguyện ý, trong lúc mọi người hoàn toàn không để ý, sắc trời đã trộm đi ánh sáng, màn trời hạ xuống, không gian bỗng hóa thành một mảnh u tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn trời, một ánh đèn điện sáng trưng, một vách tường, là trường họ đã từng học, là nơi họ quen biết nhau. Mạt Mạt, Phương Triệt thở dài, lại nhẹ nhàng dùng môi chạm vào vành tai Tần Mạt tinh tế trêu chọc nàng. Tần Mạt quay người một cái, thấp giọng mắng, anh là cú nà, em không phải xương cho anh gặm nhé. Phương Triệt lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, mới buông nàng ra, sau đó kéo nàng xoay người, để mặt quay về phía mình, khẽ cười nói. Không có, anh là sói. Ánh sáng nhạt ánh lên, ngũ quan hắn không nhìn rõ, lại khiến người ta có cảm giác hắn đang tràn ngập vui sướng, chút vui mừng tràn ngập như hoa nhi. Một, mở ra trước mắt hắn, có xoay tròn, hóa thành từng dải cầu vồng, rát lên hắn và người trước mắt chăm xem cũng không chán, liếc mắt một cái là tình nồng ý đậm. Tần Mạt có cảm giác chết chìm trong ánh mắt vô hình này, có chút không tự nhiên nói. Tính sói giảo hoạt, bổn cô nương khinh thường làm bạn, mau đi nhanh đi. Nàng đưa tay gạt tay Phương Triệt cầm vai nàng ra, lại cảm thấy một đôi tay rắn chắc không chút động đậy. Phương Triệt chẳng những không buông ra, ngược lại còn ôm chặt Tần Mạt vào, hai người đối diện ôm nhau, cả khuôn mặt Tần Mạt bị vùi vào trong ngực hắn, một cái ôm ấp như thế, là chân bảo lớn nhất cuộc đời này, không liên quan đến sắc dục lại khác hẳn với cái ôm trong quá khứ. Màn trời chẳng biết mây đã nặng tự lúc nào, trên trời những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, màu trắng nổi bật tuyết không lớn, trong suốt mát lạnh. Ai ra tuyết rơi? Tần Mạt nghiêng mặt dán trên ngực Phương Triệt nghe một chút tiếng tim nổi trống của hắn, liền cúi đầu hô một tiếng. Bởi vì hơi thở còn chưa hồi phục giọng có chút yếu ớt. Phương Triệt nhẹ nhàng cười. Chúng ta về thôi. Một, dân ca vùng Cam Túc Thanh Hải, Ninh Hạ Trung Quốc, vừa mới leo ra, sao lại không đi nữa? Tần Mạt nói lại sự việc trong lời nói lại loáng thoáng có điểm hương vị tiếc nuối. Vậy em quàng khăn lên, chúng ta chạy một vòng. Phương Triệt rời hai tay, quàng kỹ lại chiếc khăn trên cổ Tần Mạt vốn bị mình làm lỏng. Anh cõng em đi, được không? Lời nói của hắn mang theo mong đợi, lại như một con thú đòi ăn. Tần Mạt cảm thấy khó chịu, hừ nhẹ nói. Đang tốt, ai cần anh cõng, tự em đi. Nhưng anh rất muốn cõng. Phương Triệt chăm chú nhìn nàng, ánh sáng rõ ràng ảm đạm. Tần Mạt lại có thể thấy trong ánh mắt hắn mang theo ý cười, còn có chút hoàn toàn không muốn che giấu vui mừng. Em, Tần Mạt cắn cắn môi dưới, trong lòng không thể hiểu suy nghĩ của hắn, cũng không phải chưa từng yêu, nhưng nàng lại không thể có tâm tình thân thiết như với Phương Triệt giờ phút này. Có lẽ chỉ vì hắn là Phương Triệt cho nên nàng mới như vậy. Mau lên, Phương Triệt đã quay người ngồi xổm xuống, rất mong đợi thúc giục. Mạt Mạt, để anh cõng em. Tần Mạt cắn răng một cái, ném thể diện của mình về phía bầu trời, nhắm mắt lại rồi nằm lên lưng Phương Triệt. Phương Triệt cười ha ha, vội vàng vòng hai tay qua chân nàng, nhắc nhở. Bám vai anh cho chắc, Tần Mạt vừa mới vòng tay qua cổ hắn, liền cảm thấy người nhẹ đi, cả người bị hắn nhẹ nhàng cõng lên. Bông tuyết còn bay phất phơ, Phương Triệt bước lên đường núi, vững vàng đi, chỉ còn lại cảnh núi phía sau. Thật ra trước kia anh cũng chưa từng đi qua, nghĩ lại có điểm buồn cười. Hắn có chút quen thuộc khu núi phía sau này như hoa viên nhà mình, đi đường núi cũng dễ dàng phân biệt hướng. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạt rất tò mò, không giống với vô tình lúc trước, bây giờ mọi chuyện về Phương Triệt nàng đều rất nguyện ý quan tâm. Phương Triệt vừa đi vừa nói. Khi đó núi rừng còn tươi tốt hơn bây giờ, hơn 10 năm trước trên núi còn có động vật hoang dã nhỏ, khi đó anh vừa 6 tuổi, một mình lén lút chạy ra khỏi nhà, chạy loạn trên núi này, có một lần may mắn, lại đuổi một con gà rừng trong bụi cỏ, con gà rừng kia có đuôi rất dài, còn rất đẹp, anh nhìn liền kích động, sau đó hô to gọi nhỏ. Hắn nói tới đây, lại thật lâu không nói. À, sao không nói nữa? Phương Triệt ho nhẹ một tiếng. Anh nói, Phượng Hoàng xinh đẹp, sau đó liền dọa gà rừng chạy mất, không thể bắt được. Tần Mạt sửng sốt một hồi, mới rung vai cúi đầu cười. À, trên núi giờ còn gà rừng không? Bông tuyết rơi trên đầu họ, trên vai Tần Mạt thỉnh thoảng lại giúp Phương Triệt phủi đi một ít, mình cũng lắc lắc đầu, rơi bông tuyết xuống. Ở đâu ra nữa? Phương Triệt cười cười, đừng nói gà rừng, con chuột còn khó được mấy con. Đúng rồi, Phương Triệt ừ, vì sao anh nhất định phải cõng em? Phương Triệt trầm mặc một chút mới nói. Trước đây anh thường xuyên nghe ông ngoại kể chuyện xưa, ông kể một chuyện. Một chuyện, Tần Mạt vểnh tai, khụ Cao lão trang, chư bát giới cõng vợ. Tần Mạt không nói gì rất lâu, mới bỗng bóp chặt cổ Phương Triệt cực kỳ tức giận nói. Phương Triệt anh thả em xuống. Phương Triệt bị bóp cổ vẫn đắc ý hả hê. Không thả anh không thả. Lên lưng anh là vợ anh rồi. Tần Mạt cuối cùng không nhẫn tâm dùng lực nhưng vừa nghe lời này, lại thật sự buồn cười đến tức giận, nàng tựa lên vai hắn, dầu dĩ nói. Chư bát giới là đầu heo thì thôi, lại còn háo sắc ai làm vợ hắn đúng là xui. Chư bát giới thật thà phúc hậu ôn nhu, Phương Triệt nói khoác không ngượng, anh tự học ưu điểm của hắn, lại trừ khuyết điểm của hắn ra, Mạt Mạt anh chính là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, ngoài anh ra em không tìm được người thích hợp hơn đâu. Bỏ đi, anh đúng là mặt dày tính còn cổ quái vô cùng, trên thế giới này, mới đúng là ngoài em ra, không có ai chịu tiếp nhận anh. Vậy không phải vừa đúng sao? Phương Triệt tiếp tục đắc ý, chúng ta quả thực là một đôi trời sinh. Tần Mạt bị hắn cười đùa, nói một câu, trước giờ em không tin vào sắp đặt sẵn, anh cũng không tín, đến một nơi bằng phẳng, Phương Triệt thả Tần Mạt xuống, rất nghiêm túc nói với nàng. Không có chủ định, đều là chúng ta tự nguyện ý, mới đi cùng nhau. Hôm nay anh cõng em, về sau sẽ không quên, anh chỉ có một tấm lưng, chỉ có thể cõng một người, Mạt Mạt em nhất định phải nhớ. Em nguyện ý. Tần Mạt đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Nguyện tin anh, nàng duyên dáng cười, bông tuyết bay xuống trước mắt, đáy lòng trong sạch. Phương Triệt lại ngồi xổm xuống, nói với nàng, Mạt Mạt, chúng ta xuống núi, anh cõng em. Tần Mạt lẳng lặng đi lên, níu vai hắn, trong lòng thật an tâm. Một đoạn đường núi uốn lượn này lại thật thanh bình, dưới chân Phương Triệt nhẹ nhàng, trọng lượng trên lưng trái lại càng cho hắn nhiều sức mạnh. Bóng đêm mờ mịt, bông tuyết rơi rơi, lại dần dần lớn, khoái lạc từ từ tràn ra trong khe hở thời gian, cộng thêm vào mình, xem ai có thể tìm ra kho báu của nó. Đoạn đường này đến chân núi, Phương Triệt trực tiếp đi thẳng đến tường, bên này có một con đường nhỏ, có thể từ ngõ hẻm đi ra cổng chính của thị tam. Phương Triệt thả em xuống đây đi, Tần Mạt nhẹ nhàng đẩy vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệt thả nàng lên mặt đất lại dắt nàng tay, trong lòng vẫn vui sướng kéo dài. Hai người lần nữa đi đến cổng trường học, bảo vệ phòng thường trực ngăn cản bọn họ, sắc mặt có chút khó coi nói. Muộn như vậy ai còn cho hai anh chị đi vào? Tần Mạt vừa mới cảm thấy buồn cười, lại thấy sắc mặt anh ta bỗng trầm lại, nghe anh ta lạnh giọng nói. Cô gái này còn đi học mà chạy loạn bên ngoài, muộn như thế còn không đi học giờ tự học, người bên cạnh cô là ai? Còn cùng đi ra ngoài trường học, tầm mắt hắn rơi trên tay Phương Triệt đang nắm tay Tần Mạt, chán ghét ngập tràn. Tần Mạt ngẩn người, mới giật mình hiểu người này tưởng nàng là học sinh thị tam, mà coi Phương Triệt là người ngoài, đại khái là dáng vẻ Tần Mạt quá nhỏ xinh, mặt mũi lại mộc mạc khiến người ta nhìn nàng như nhỏ đi vài tuổi, mà Phương Triệt lại cao lớn, rõ ràng mang dáng vẻ trưởng thành, khí độ thanh nhã, tự nhiên người ta không coi hắn là học sinh. Phương Triệt lại kéo Tần Mạt vào trong ngực mình, giữ cả eo nàng, lạnh lùng nhìn bảo vệ chị An, nén giọng nói. Tôi là bạn trai cô ấy, anh có thể tránh ra. Ánh mắt anh ta không vui, rất không nguyện ý nhìn người, tuy biết rõ anh ta hiểu lầm, nhưng hôm nay Phương Triệt vừa mới có được một điểm chắc chắn, trong lòng chỉ nghĩ. Chưa ôm được vợ về nhà, Phương Triệt vẫn cần nỗ lực tâm tình như đang trên đỉnh ngọn, sao có thể kìm nén xúc động. Thật ra bọn họ cũng không phải tự nhiên chạy đến thị tam, chỉ là xuống từ trên núi, cảm thấy còn thời gian có thể xem cảnh đêm ở trường học liền đi đến đây, bảo vệ này năm nay vừa vào làm, đã không nhận ra Phương Triệt lại còn coi Tần Mạt là học sinh, nhất thời khiến Phương Triệt tức giận không thôi. Vị bảo vệ này cũng không đến nỗi như thế, chỉ là gần đây hắn vừa gặp chuyện xui, tâm tình vô cùng không tốt, chủ yếu tóm được ai là tuôn ra đống lửa, mà Phương Triệt và Tần Mạt lại vào đúng họng súng của hắn. Thằng nhóc, vị bảo vệ hơn 20 tuổi tóm tay áo, sắc mặt dữ tợn lên. Cậu quá kiêu ngạo, buổi tối không cho phép người ngoài trường vào, lăn ra. Vóc dáng hắn chẳng hề thấp hơn Phương Triệt, hơn nữa hắn lại đánh loạn, trong lòng có sức lực miệng nói Phương Triệt kiêu ngạo, trên thực tế hắn mới là đỉnh đỉnh kiêu ngạo. Phương Triệt giận quá thành cười, trên tay tiếp tục cầm tay Tần Mạt lại hỏi một câu. Anh biết, anh nói, là lăn. Bảo vệ chị An cười lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, dùng một ánh mắt khinh miệt quét qua Phương Triệt và Tần Mạt liếc mắt nhìn. Cậu không có lỗ tai à, nghe không hiểu tiếng người. Thật ra hắn cũng không có ý muốn đánh nhau, chỉ dọa người chạy, tranh thủ thuận tiện chút bực tức trong lòng. Phương Triệt khẽ gật đầu, dưới chân đá mạnh một cái. Cách chương.